đêm hạnh phúc trong tầm tay, tha phương xa trong cô hương, tiếng còi tàu sẽ tan cõi lòng. Gió xa khi mạnh đời, về đâu đêm tối? Mong manh khói sương, vẫn là ngọn gió hay vô tình? Mơ xa xôi trong giấc mơ, bóng người chợt đến tan nào hay? Đôi khi nghe bao xót xa, tiếng thời xuân đã trôi quá mau. Hãy quên đi ngày xưa, chợt vương tình giữa cơn mưa. Gió từ dĩ vãng quay lưng, còn vương chi kiếp tội tình. Gió từ dĩ vãng mây trôi, đã xa rời ra quê nhà. Gió từ quên đi cay đắng, quên đi giọt nước mắt rơi. Gió chi nữa ơi, gió từ dĩ vãng qua đi, mùa xuân nắng ấm tình nồng. Gió từ dĩ vãng xa xôi, lỡ gieo sầu vương mắt ai. Gió từ cho ta mong nhớ, yêu thương người mãi mãi thôi. Gió từ, gió từ dĩ vãng xưa qua trong đêm hạnh phúc trong tầm tay, tha phương xa trong cô hương, tiếng còi tàu sẽ tan cõi lòng. Xót xa khi mạnh đời, về đâu đêm tối? Mong manh khói sương, vẫn là ngọn gió hay vô tình? Mơ xa xôi trong giấc mơ, bóng người chợt đến than nào hay? Đôi khi nghe bao xót xa, tiếng thời xuân đã trôi quá mau. Hãy quên đi ngày xưa, chợt vương tình giữa cơn mơ. Gió từ dĩ vãng quay lưng, còn vương chi kiếp tội tình. Gió từ dĩ vãng mây trôi, đã xa rời ra quê nhà. Gió nước mắt rơi, giá từ dẫu là chẳng còn chi nữa ơi. Giá từ dĩ vãng qua đi, mùa xuân nắng ấm tình nồng. Giá từ dĩ vãng xa xôi, lỡ gieo sầu vương.